Có điều chiếc kia là để cho người đeo, còn chiếc đang xuất hiện bên chúng tôi thì to hơn nhiều, như là một chiếc dung nồi cơm tập thể vậy. Tình huống thật là bất ngờ, chưa kịp nhìn rõ xem có chuyện gì, nhưng mà tôi bỗng giật bắn người. Trực giác mách bảo cho tôi, đó không phải là cương thi gì hết, mà là một sinh linh đang phẫn nộ. Nó thở hồng hộc, mỗi lần lại phun ra một làn sương mù đỏ, phủ trùm lên cơ thể, không thể nhìn thấy rõ toàn bộ diện mạo. Lúc này không thể chậm trễ, phản ứng của cơ thể đã thay thế cho suy nghĩ trong đầu. Tôi vội co mình lùi lại, giọt ngay về phía sau thẳng đá, nòng súng cũng đồng thời chuyển hướng về đám sương mù đỏ ấy và tung ra một loạt đạn. Làn đạn bắn tóe ra như những nan quạt nhấp nhô, tất cả lia vào cái khối khí độc màu đỏ đậm đặc kia. Hàng loạt những tiếng đầu đạn da đập gian dội, hình như sinh vật nằm trong đám khí kia được bọc thép. Chẳng biết là trận mưa đạn của tôi có bắn trúng nó hay không. Khi tôi nhào qua tảng đá rồi tiếp đất, cũng là lúc hộp đạn của khẩu M1A1 vừa hết đạn. Tuyền Béo và Sơ Ly Dương cũng đồng thời tản ra. Kể lại thì chậm, nhưng mà sự việc diễn ra rất nhanh. Đám sương mù màu đỏ đặc sệt ấy bỗng nhiên tản ra. Chiếc mặt nạ vàng lấp lánh bay lên không trung. Nhờ làn ánh sáng lạnh lẽo của các xác chết nổi ở trên mặt nước phát ra, lần này tôi nhìn thấy rõ mồn một. Chính giữa chiếc mặt nạ vàng chỉ có một hốc mắt. Bên trong có vật gì tựa như con mắt đang đảo qua đảo lại. Cái miệng hổ của mặt nạ ngoác ra to như cái chậu máu, chẳng khác nào là cửa vào địa ngục. Nhìn rõ cả những màng thịt đỏ hồng, tựa như là cái mồm của một loài sâu bọ nào đó. Các giới cấu tạo kiểu khớp hàm há ra ngậm vào. Cái mồm này ngoét rộng ra mọi phía xung quanh rồi biến thành hình vuông. Bên trong lại có một cái mồm nhỏ, nói là nhỏ nhưng có thể nuốt chửng khoảng 3 người một lúc không vấn đề gì. Mà lại không hề có răng, chỉ có 4 cái răng thịt cứng ở 4 góc. Những đặc trưng này cho thấy cái con quái vật đồ sộ này là một con sâu. Thân hình nó phủ một lớp vỏ dày cộp. Phía dưới có vô số những cái chân to bự đang không ngừng động đậy. Những cái chân to bằng đùi người có hình dấu. Nó là con gì vậy? Là sâu hay là động vật? Là thiên long chăng? Cũng không phải. Thiên long có thân dẹt. Con vật này thì tròn tròn mà lại chỉ có một mắt. Đầu của nó đeo mặt nạ vàng. Thân của nó có lớp vỏ đồng xanh hình dãy rồng. Mà ai đã mặc áo giáp cho nó chứ? Mẹ kiếp, chuyến đi dân nam này hễ gặp cái gì, cái ấy cũng to tổ bố. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đâu có thể nghĩ ngợi nhiều, mặt xác nó là thứ gì, phải xử lý rồi tính sao. Đột nhiên, con quái vật giọt ra khỏi đám sương mù, há cái mồm rộng ngoác phía sau mặt nạ vàng, bổ nhào về phía tôi. Khẩu súng máy trong tay đã hết đạn, tôi không dám liều mạng đối đầu. Làn nước phía sau thì đầy xác chết, hết đường rút lui, bèn nằm xuống lăn tròn để tránh cú đòn hiểm ác. Trong ánh sáng xanh lạnh lẽo ghê rợn tỏa khắp hang động, chỉ thấy một tia sáng vàng rọi xẹt qua, phóng trúng vào đám đá, trông sắc nhọn như một cái răng sói ở ngay bên cạnh tôi, phát ra một tiếng rầm trời đinh tai nhức óc. Tôi hít sâu một làn khí lạnh, hai chân đạp vào đá núi tạo thành lực đẩy người bật về phía sau né tránh. Nào ngờ trên đầu của tôi cũng có đá chặn lại, mũ bảo hiểm leo núi da vào đá nên tôi lùi xa chẳng được là mấy. Con sâu quái vật đeo mặt nạ vàng khổng lồ vô trượt lập tức tấn công lần thứ hai. Tôi không ngớt chửi thầm, bọc đạn và băng đạn M1A1 đều ở trong ba lô của Tuyền Béo đang đeo. Trong tay chỉ có khẩu súng không đạn, tôi đành rút cuốc chim leo núi ra để mà chống đỡ. Sư Lê Dương và Tuyền Béo ở gần bên thấy tôi lâm nguy, một người dùng máy chữa Chicago, một người dùng kiếm quy, cùng lúc xuất chiêu nhằm trúng đầu của con sâu to bắn một chập tơi bời. Con quái trùng khổng lồ đầu đeo mặt nạ vàng, thân bọc giáp đồng xanh, bị cơn mưa đạn mãnh liệt áp chế. Nó liên tục rụt đầu lại, từ mồm và các kẽ dãy đồng không ngừng phun ra sương mù độc màu đỏ, rồi nhanh chóng ẩn vào đám sương mù ấy, khiến cho chúng tôi rất khó xác định mục tiêu để mà bắn. Rất nhanh chóng, sương mù màu đỏ tràn ngập khắp hang động. Nhân lúc này, tôi gào lên gọi Tuyền Béo. Tuyền Béo, đạn! Cậu ta lập tức moi ba lô lấy ra một bọc đạn đầy ắp rồi ném cho tôi. Tôi bắt lấy nhưng chưa kịp thay vào ổ súng thì cái đám sương mù đỏ hồng kia đã bất ngờ bay đi. Con quái trùng giọt ra khỏi cái đám mây như là một con rồng lửa, lao vù vù về phía tôi. Tôi điên tiết, mã mẹ nó, sao cứ nhằm vào tôi mà tấn công thế này? Nhưng tôi vẫn còn tỉnh đòn, lúc này không thể hấp tấp căng thẳng, sinh tử ra sao là ở cái khoảnh khắc này đây. Tôi không né tránh gì hết, phải đánh cuộc sự sống bằng tốc độ nạp đạn của mình với tốc độ con quái trùng đang lao đến. Tuyền Béo và Sơ Lê Dương vừa nãy bắn gấp một chập, đạn cũng đã hết. Đang mãi nạp đạn, thấy tôi liều mạng kiểu này, cả hai đều sợ quá, đâm ngớ ra. Quên mất là mình đang ở đâu, đứng đực người ra như trời trồng. Những kinh nghiệm sinh tử trên tuyển tuyến ngày trước đã giúp cho tôi giành được thời cơ. Tôi chỉ nhanh hơn đối phương một phần mấy giây. Tôi giương súng, đúng vào lúc cái mồm to tướng của con quái trùng ngoác ra ngay trước mặt. Không kịp nhận ra mình hay là nó nhanh hơn, lập tức bóp cò theo cảm tính. Máy chữ Chicago dường như rót hết đạn vào cái mồm của chiếc mặt nạ. Tiếng của đánh máy chữ kiểu cổ vang lên rôm rớp. Tôi nghe thấy một tiếng hú bi ai nặng nề, có thể như một tấm sắt to lớn đập phải. Chiếc mặt nạ vàng hút tôi lộn hai vòng về phía sau. Tôi liên tiếp lùi lại cho đến khi áp sát vào vách đá. Từng khúc xương trong người đều đau nhừ. Nếu như không đeo miếng bảo hiểm khuỷu tay và đầu gối, chắc chắn thế nào cũng dập xương. Có cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người của tôi bị đảo lộn mấy vòng. Canh bạc táo tợn của tôi đã thành công. Loạt đạn kéo dài đều bắn vào cái mồm của con quái trùng khổng lồ. Đám sương mù màu đỏ co vào một góc của hang hồ lô, mỗi lúc một đậm đặc rồi không thấy động đậy gì nữa. Tuyền Béo mừng rỡ lớn tiếng gọi tôi. Ông Nhất, khá đấy, đúng là cực kỳ thần dũng. Tôi thay mặt cho quân ủy trung ương chúc mừng ông đấy. Sao hai đồng chí Hoàng Kế Quang và Dương Căn Tư, quân ta tiếp tục phong tặng danh hiệu vinh quang cho anh. Anh hùng quân đội đặc cấp. Ông sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ thứ ba trong lịch sử được nhận danh hiệu vinh quang đặc biệt này đấy. Sơ Lê Dương đứng một bên nói to với tôi. Thần dũng cái gì chứ, anh không thiết sống nè, quả là rồ dại hết mức mà. Nghe Tuyền Béo nói nhăng nói cuội, tôi tức tối vô cùng, nghĩ bụng, mẹ kiếp cái thằng này, nói kháy nhau thì phải. Tôi đang định đợp lại mấy câu, nhưng mà khắp người tôi đau nhức không kể xiết. Tôi cố giơ cánh tay ra, may sao vẫn chưa bị ngoại thương, trong người có bị nội thương không thì mặc kệ. Tôi bỗng cảm thấy hơi chân hững, hình như trên người tôi thiếu cái thứ gì đó, vội cuốn lên sờ tìm, sờ lên mặt, thấy bàn tay lạnh tê, gây rồi. Chiếc mặt nạ phòng độc đã văng đi đâu mất, lập tức toàn thân toát rã mồ hôi. Tuy chúng tôi có đem theo một số thuốc giải độc, nhưng chỉ là thuốc chống nọc rắn bình thường. Còn đám xương đỏ độc hại kia thì dẫu thánh y qua đà tái thế cũng phải bó tay không cứu nổi đâu. Lúc này tôi đã hít phải bao nhiêu là khí độc rồi. Chết là cái chắc. Nghĩ đến cái chết lòng tôi rối bời, chỉ mãi nghĩ sau khi trúng độc sẽ thế nào, sẽ thấy khó chịu ở đâu. Vừa nghĩ xong đã thấy toàn thân bứt rứt. Thôi, thế là hết chuyện. Phen này, thằng Nhất tôi lên bàn thờ là cái chắc. Sơ Lê Dương cũng nhận ra là tôi đã bị mất mặt nạ phòng độc, vội chạy đến bên tôi lo lắng hỏi. Sao lại rơi mất mặt nạ à? Anh có thấy trong người khó chịu không? Tôi thấy Sơ Lê Dương cuốn lên, nói liếu cả lưỡi, trong lòng hết sức cảm động. Lại nghĩ mình sắp hy sinh anh Dũng, phải vĩnh biệt cô tới nơi, chân tay bỗng lạnh toát. Rồi ủ rũ ngồi thụp xuống đất nói. Phen này tôi nguy thật rồi. Tôi cũng không biết mình đang khó chịu ở đâu nữa. Nhưng mà toàn thân tôi rất là bức rứt. Có lẽ khí độc đã ngấm vào xương tủy, chạy khắp cửu khiếu. Không chừng chỉ chốc lát nữa. Tôi muốn nói mấy câu cuối cùng. Tuyền Béo cũng chạy ào đến. Một tay nắm lấy tay tôi, tay kia bịt luôn mồm tôi, nghẹn ngào nói. Nhất Nhất, đừng có trối trăng gì dội. Cậu không thấy trong phim các nhà cách mạng trẻ bị trúng đạn à? Mà tôi gỡ tay Tuyền Béo đang bịt mồm tôi ra, đau khổ nói với cậu ta. Đồng chí, lúc này là lúc nào mà vẫn không cho tôi nói mấy câu cuối cùng chứ? Cậu tưởng tôi thích chết lắm sao? Có một vài việc nếu tôi không nói cho các vị biết thì tôi chết không có nhắm mắt đâu. Tôi tranh thủ thời gian tiếp tục nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Hai người đừng có buồn vì tôi. Với một cựu chiến binh, cái chết chẳng là gì hết. Tôi chẳng qua chỉ là vì hạnh phúc của nhân loại, vì sự tất yếu của lịch sử mà vĩnh viễn ngủ lại dưới bầu trời phía Nam với những áng mây màu rực rỡ, nơi muôn hoa không bao giờ tàn tạ mà thôi. Sơ Lê Dương cũng nắm chặt tay tôi. Cô nàng đang đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng mà những ngón tay run rẩy của cô khiến cho tôi hiểu rằng cô đang khóc. Sơ Lê Dương nói một câu bằng tiếng Tây. Tôi thở dài nói, tôi đã nằm kề miệng lỗ rồi mà cô còn nói tiếng Tây, tôi hiểu sao nổi. Chờ kiếp sau tôi đầu thai nhập hộ tịch ở Mỹ đã, lúc ấy cô nói cũng chưa muộn. Tôi còn muốn nói với hai vị mấy câu quan trọng. Đừng có đánh trống lảng nữa, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với hai vị. Sao mà mệt thế không biết nữa. Tôi đang định dặn dò chuyện hậu sự, nhưng tôi bỗng nhận ra, ngoài cảm giác nhức mỏi, đến lúc này người của tôi không có hiện tượng gì khác thường. Gần cốt nhức mỏi là do bị chiếc mặt nạ vàng xô vào. Dù đã nhanh nhẹn tránh được, nhưng mà tôi vẫn bị da vào đá khá mạnh. Vừa rồi phát hiện ra bị mất chiếc mặt nạ phòng độc, tôi choáng váng mất tự chủ. Lúc này đã mấy phút trôi qua, tôi lại cảm thấy không sao hết. Nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngợ, hay là tôi đang ở giờ phút đèn tàn lóe sáng. Nhưng cũng không giống lắm, có nghĩa là đám sương mù đo đỏ kia không có chất độc. Vừa nghĩ đến chất độc, đầu óc của tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Đám sương đỏ trong hang hồ lô này và đám chướng khí trắng ở sơn cốc ngoài kia có quan hệ gì với nhau chứ? Sương trắng có độc, sương đỏ không có độc. Vậy cơ thể con quái trùng này có điều gì bí hiểm? Tuyền Béo thấy đôi mắt của tôi đờ đẫn, cho rằng thần trí tôi đã lú lẫn mê man. Tuyền Béo lai vai của tôi. Tôi lệnh nhất, vẫn chưa trăn trối những gì quan trọng kia mà. Sao lại đã trợn mắt lên thế này? Máu, máu, tỉnh lại đi. Tôi khuỳnh tay gạt cậu ta ra. Mắt tôi đâu có trợn ngược. Cậu định lai cho tôi gãy xương chắc. Tôi vừa định nói cái gì nhỉ? Những câu định trăn trối vừa nãy, giờ tôi đã quên sạch. Tôi nói với Sơ Lê Dương và Thuyền Béo. Tôi nhận ra rằng khu vực hang này không có khí độc. Có lẽ đây là nguồn phát ra chướng khí độc cho sơn cốc, là xưởng sản xuất xương trùng thuật. Cả hai không có phản ứng gì, chỉ cùng ngạc nhiên kêu lên. Không có khí độc, tức là anh không chết nữa hả? Tôi đang định phân tích rõ hơn với họ, bỗng chỉ trong chớp mắt, đám sương đỏ ở một góc hang hồ lô đã phình to ra từ lúc nào không biết, biến thành một dần tròn to, vây lấy ba chúng tôi. Tiếng thở nặng nề bi thương lại vang lên, vô cùng buồn bã. Âm thanh lúc bên trái, lúc bên phải, cứ như là đang vận động gấp gáp. Làn sương đỏ ấy dần đậm đặc, khiến cho chúng tôi không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Con quái trùng đeo mặt nạ vàng, quanh thân có áo giáp nhân tạo dày nặng bao bọc. Lớp vỏ của chính nó cũng không khác gì vỏ xe bọc thép. Bình propan phun lửa e không làm gì nổi, có lẽ chỉ có cái mồm ẩn náu sau mặt nạ vàng là điểm xung yếu duy nhất của nó. Cú mạo hiểm dí súng máy bắn vào mồm quái trùng ban nãy của tôi, những tưởng là đã hạ được nó rồi. Ôi trời đất ơi, phải làm gì thì cái con sơn thần này mới chịu chết chứ? Cái đám sương đỏ đang dây lấy chúng tôi bỗng nhiên bị một luồng khí chuyển động rất nhanh làm cho tản ra hai bên. Con sâu khổng lồ mặt vàng giáp xanh từ trên không trung nhoài mình ra. Cái miệng sau mặt nạ vàng đã bị súng bắn nát. Có vài mảnh vàng vẫn đang cắm ngập vào thớ thịt. Lần này nó quay trở lại, cuốn theo một làn khí tanh tưởi xông thẳng vào Tuyền Béo. Con quái trùng xông đến với khí thế mạnh như vũ bão. Tuyền Béo giật mình chửi lớn. Mã mẹ mày, ghê thế! Rồi cậu ta co cẳng chạy. Nào ngờ trong lúc hoảng loạn, chân dấp phải đá gồ ghề, ngã dúi dụi. Tuyền Béo vội vàng lăn sang một bên, giương súng bắn luôn. Tôi kêu lên. Nó chưa chết hẳn, phen này nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ông à. Rồi tôi nhớ ngay khẩu máy chữ Chicago, lìa luôn một chập. Không cần biết nơi nào trên thân con quái trùng trúng đạn, chỉ thấy ở các kẽ dãy giáp hoặc là mồm của nó phun ra làn sương đỏ. Con quái trùng tấn công mấy lần đều bị đạn bắn dữ dội đẩy lui. Rốt cuộc nó nổi khùng, liều lĩnh xông thẳng vào chúng tôi bất chấp mưa bom bão đạn. Động tác của nó quá nhanh, lại luôn luôn được làn sương đỏ che khuất, thành thử chúng tôi rất khó bắn đúng mồm của nó. Nếu không thể kề sát chỗ hiểm con quái trùng mà bắn thì khó mà chặn nổi nó. Nhưng lúc này tránh còn chẳng kịp nữa là tấn công. Tôi đành ra hiệu nhanh chóng rút lui vào gần vách đá cong cong của hang hồ lô, lợi dụng những phiến đá nhọn quắc ở đấy để mà ẩn nấp đã. Nhưng vì lối đi thì hẹp, bên cạnh lại có nước, con quái trùng lại quá đồ sộ, ba chúng tôi vốn phân tán bây giờ cụm lại với nhau, bị cơ thể hung hãn của nó dồn vào một góc, hết đường tháo chạy. Chúng tôi nghe thấy những tiếng len keng của bộ áo giáp nặng nề chà vào đá vụn. Cơ thể của nó đang dàn hàng ngang ập đến với một khí thế dữ dội. Không khí trong hang bị khuấy động tạo nên một luồng khí áp tạc vào da của chúng tôi rào rát. Lúc này chúng tôi không có đường rút lui, cũng hết chỗ nấp. Tình thế nguy ngập như ngàn cân treo sợi tóc. Không kịp bàn bạc nữa, Sơ Lê Dương nhanh chóng ra hiệu cho tôi và kèm theo chỉ một từ: thuốc nổ. Tôi hiểu ngay, cô bảo tôi và Thuyền Béo tìm cách kiềm chế đối phương để cô nàng có chút thời gian đánh thuốc nổ tiêu diệt nó. Chúng tôi lập tức chia hai ngã, tôi và Thuyền Béo tập trung sang bên phải. Quả nhiên, con quái trùng bị chúng tôi nhử bèn quay đầu sang để đớp. Sơ Lê Dương định nhân lúc đó từ bên trái vạt ra phía sau tảng đá gần đó. Nào ngờ con quái trùng lại dương rong kích tay cực kỳ gian xảo. Thấy tôi và Thuyền Béo bắn chéo vải đạn vào đầu của nó, nó cứ mặc kệ ăn đòn. Nó cố ý giả vờ bị hớ rồi ngoảnh đầu nhào đến Sơ Lê Dương. Vậy là đã ra ngoài dự định của chúng tôi. Không ngờ một con sâu to xác mà lại xảo quyệt đến thế. Chúng tôi đều trở tay không kịp. Súng của Sơ Lê Dương vừa hết đạn, chỉ dựa vào khẩu súng ngắn 64 thì không thể đánh lùi nó. Mai sau cô nàng ứng phó cực nhanh, rút ô kim cang ở sau lưng ra chặn mồm nó lại, nhưng nó cũng hất luôn cái ô văng xuống nền đá. Sơ Lê Dương rất nhanh nhẹn, vội lăn ngay sang một bên, nhưng mà chỗ đó là gốc chết. Cô nàng hết cách xoay sở, đành rút cuốc chim leo núi, chuẩn bị liều mạng lần cuối. Tiếng các mảnh giáp kêu gầm, vang như là sấm dậy. Từ trong đám xương đỏ, phóng ra một tia sáng vàng, rọi thẳng vào Sơ Lê Dương. Cô nàng biết rõ, tuyệt đối không thể trực tiếp chống đỡ, đành nhún mình nhảy giọt lên, dùng cuốc chim bập vào khe đá, rồi đạp chân vào vách, để mà văng người sang một bên. Người của Sơ Lê Dương vừa rời mặt đất, thì cái mồm tan quát, mọc đầy xúc tu và màng thịt, liền bập ngay vào chỗ cô nàng vừa đứng. Một tiếng bợp vang lên, hầu như các tảng đá ở đó đều bị con quái trùng cắn dụng. Tôi và Thuyền Béo đứng bên nhìn thấy rất rõ, nhưng không kịp cứu Sơ Lê Dương. Cả hai chúng tôi đều tức đỏ mắt, chẳng cần nghĩ ngợi, không đợi con quái trùng ra đòn tiếp theo. Chúng tôi dứt khẩu M1A1 đã hết đạn xuống đất, rút cuốc chim ra, đập luôn vào cái đám dãy giáp bằng đồng xanh, rồi nhảy lên thân mình khổng lồ của nó. Tôi chủ tâm triệt bỏ ưu thế của nó, rồi tính sao. Con sâu này chỉ có một mắt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng, con mắt lại quá nhỏ so với thân hình đồ sộ của nó. Nếu chọc mù mắt, chắc hẳn là con quái này sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Tay bám chân đạp, rất nhanh chóng, tôi đã leo lên đỉnh đầu con quái trùng. Tôi và Thuyền Béo đồng thanh la hét, dung cuốc chim lên bổ vào con mắt ở chính giữa chiếc mặt nạ. Chỉ nghe thấy vài tiếng nổ toang toát phát ra từ nhãn cầu. Con quái trùng đau đớn rung bần bật, chất nước vàng từ trong phần đầu của nó bắn ra tứ tung. Chẳng biết cái chất vàng xỉn này có phải là máu của nó không, mà tanh tưởi vô cùng, chẳng khác gì cái đám cá biển chết phơi nắng lâu ngày. Chúng tôi bị nước vàng bắn khắp người, may mà không có độc. Thấy ra tay được việc, tôi định tiếp tục xuất chiêu chí mạng, nhưng mà con quái trùng rung lên quá dữ, khiến cho tôi đứng không vững, rơi mất cuốc chim, rồi bị ngã lăn xuống đất. Thuyền Béo đứng vững và bám rất chắc, cầm cuốc chim bật các mảnh giáp của con vật ra, bất chấp khí màu đỏ và đám nước màu vàng bắn đầy đầu đầy mặt, lại sọc tay vào hốc mắt của nó, móc ra một nắm. Cũng không biết nắm đó là những cái thứ gì, có đủ màu đỏ, màu lục, màu vàng láo nháo như là hỗn hợp thuốc nhuộm. Con quái trùng đau đớn không ngớt rên rỉ, ngoảy đầu như điên dại. Thuyền Béo không trụ nổi nữa, bị hất văng xuống nước. Đám xác chết đang náo loạn dưới nước lập tức tản ra xung quanh, tạo thành một cái xoáy nước, rồi nhanh chóng quay lại dây bọc lấy Thuyền Béo vào giữa. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của cậu ta đâu nữa.